นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะgửi đến sư Huế thân thương xin được kính đảnh lễ sư Tâm An một bậc hiền trí ở trên đời một vị sư không dễ gì kiếm được ở trên thế gian vào thời điểm này đây không phải là những lời nói quáMà Trung Thiện nói về Đại Đức Tâm An trải qua suốt mấy năm tuy thời gian gần gũi và tiếp xúc với sư Tâm An không phải là nhiều có những câu hỏi từ thời năm 2009 mà đến bây giờ Trung Thiện nhớ lạivẫn thấy có được sự lợi ích, vẫn thấy có được sự an lạc. Và nhất là trải qua thời gian 14-15 ngày ở trên Thiền Lâm cùng với sư, càng thấm đẫm được nhiều sự an lạc và trí tuệ tỏa ra từ sư Tâm An.Và nói thì đâu xa, khi cách xa sư Tâm An rồi, nhiều lần khi nhớ về sư Tâm An, nghĩ tưởng về sư Tâm An, có hỷ lạc. Đúng như lời Đức Phật nói, chỉ cần nghĩ tưởng về những bậc hiền trí là đã có được an lạc, là đã có được hỷ lạc.Còn nói gì đến việc gần gũi, còn nói gì đến việc cung kính, phục vụ, cúng dường đến những vị như vậy. Đây chính là lời của Đức Thế Tôn nói. Và sự thật là đã diễn ra như vậy. Trung Thiện rất hoan hỷ, thành kính, đảnh lễ Sư Tâm An với lòng biết ơn, lòng tri ân sâu sắc. Mong sao...có thật nhiều sự an lạc, có thật nhiều sự lợi ích, có thật nhiều sự tốt đẹp trong pháp sẽ đến với sư Tâm An. Rồi. Bây giờ chắc là một buổi tối có gió mát ở trên Thiền Lâm. Và đây là Đại Đức Tâm An đang ngồi pha trà. Ngồi bên cạnh có anh Phong, anh Phang.Thuận Phát, Thăm Mỹ Cô, nhiều tên quá, 3-4 tên liền. Đây là ngồi đây có anh Hào, rồi có chị Duyên Anh, rồi có Phương Anh, rồi có cô Thảo, cô Thảo lớn, còn cô Thảo nữa, và có cả cô Sang nữa, rồi tất nhiên rồi. Giống như một buổi tối quần tụ ở trên...đồi Thiền Lâm được thưởng thức trà ngon từ chính tay của Đại Đức Sư Tâm An được nghe những bài pháp thoại được trao đổi về pháp từ Sư Tâm An hoặc từ Sư Trung Thiện và như thế là có an lạc từ vật chất và có an lạc đến từ phi vật chất đây là tràđđược khéo pha bởi sư Tâm An bánh trái sữa là vốn là những từ tấm lòng từ những phật tử đã cúng dường đến sư Tâm An nay sư Tâm An lại đem lại phần phước ấy cho chúng ta ngồi ở đây như vậy là lạc đến từ vật chất còn có những bài pháp thoại, có những lời tán thán, những lời đáng nói, những lời chân thật được nói lên, mọi người đều cảm thấy an lạc, đều cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy lợi ích trí tuệ phát sanh. Như vậy là lạc đến từ, không phải từ vật chất. Thì sư thì cũng đang ở trên một đỉnh đồi, mà buồn hơn sư Tâm An. Sư Tâm An thì ở trên đỉnh đồi thì còn có nhiều người, còn sư ở trên đỉnh đồi thì chỉ có hàng ngày xuống đi khất thực, và trên có chim chóc vài ba con. Thì ở đây sư cảm thấy an lạc, thì cũng không có việc gì làm cho nên là phải ngồi thiền thôi. Mà khi hôm nay nhớ lại những ngày ở Thiền Lâm thì sư cảm thấy rất là hoan hỷ với những sự tinh tấn trong thiện pháp nơi những Phật tử ở Huế. Còn gì an lạc và tốt đẹp hơn khi vào những buổi sáng chúng ta thấy có những cô Phật tử đã đi chợ từ sớm, mua thức ăn lên mang cho chùa, trong khi những bậc vị sư đã phải bận rộn rất nhiều công việc lo tu tập cho bản thân và còn làm những công việc khác để phục vụ cho mọi người lên trên chùa nghe pháp. Cuộc đời quả là bận rộn, nhưng vào một buổi sáng sớm chúng ta vẫn thấy có cô Thảo, chị Duyên Anh, hoặc đôi lúc là một cô Phật tử nào đó mua thức ăn dùng cho mấy sư mang lên chùa. Tất cả lợi ích. Trong khi những vị sư và những người Phật tử thật sự không phải họ hàng của nhau, họ cũng không cần cầu mong đợi một lợi ích vật chất gì của nhau. Thật sự là vậy. Ở trên đời có những mối quan hệ được thiết lập dựa trên vật chất, hoàn toàn dựa trên vật chất. Mình làm cho công ty trả lương cho mình, sếp trả lương cho mình. Hồi sếp cũng cần mình vì cần có người làm việc. Nhưng ở đây khi có lần ta đi ra đường mà nhìn thấy một người đói, một người khổ đang ngửa lên chiếc mũ rách để xin từng đồng hào lẻ, và mình bỏ vào đó một vài ngàn bạc và cảm thấy an vui. Nào có cần gì sự đền ơn, nào có cần gì sự đền đáp. Cũng tương tự là thế, có người nọ buồn chán, thất vọng, và vị ấy tìm lên chùa, gặp được vị sư trong chùa, và thế là được vị ấy mời xuống ghế và được vị sư lắng nghe, được vị sư chia sẻ, được vị sư nói lên lời an ủi. Và nếu là thời điểm thuận lợi, có những người Phật tử cần phải nghe pháp, thì có những vị sư sẵn sàng thuyết pháp qua buổi trưa, không cần ăn buổi trưa, mặc dù đó là bữa ăn cuối cùng trong ngày của vị đó. Thật tốt đẹp thay, thật an lạc thay, thì chúng ta ngồi ở đây cùng mở thật rộng tấm lòng này và đem lại an lạc, đem lại lợi ích cho người khác. Cho đi sự an lạc, có được sự an lạc. An lạc ở trong lòng, thuộc sở hữu của tâm, không có ai lấy được. Đúng là như vậy. Sư thấy ở đây, trong mỗi chúng ta ngồi ở đây, kể cả chính bản thân sư, khi một cảm thọ khó chịu, đau đớn, nhức ngứa, hay sự an lạc, định tĩnh, sáng trong nơi tâm, thì chỉ có tự thân người đó được thọ hưởng trước tiên, mà không phải ai khác, không phải cha, không phải mẹ, không phải hàng xóm, cũng không phải vị đại đức khả kính nào đó, vị sư nào đó ở trên chùa, có thể thọ hưởng được cảm giác đó, mà chính tự thân vị đó cảm giác trước tiên, cảm thọ trước tiên. Như thế, ai thực hành điều gì đem lại an lạc cho tự thân trước tiên, thì chính người đó được thọ hưởng trước tiên. Còn khi một cảm thọ khó chịu, quá có bất thiện nghiệp xảy đến, vì ấy chịu đựng thọ khổ, đau đớn, nhức nhối, khốc liệt, thì cũng chỉ vị đó chịu đựng mà thôi, chịu đựng trước tiên mà thôi. Không có ai khác, không có cha, không có mẹ, không có con cháu, họ hàng láng giềng, hay vị sư trên chùa, hay bất cứ vị đại đức nào có thể thọ nhận cảm giác nhói đau, khốc liệt, khổ sở đó thay cho người ấy. Biết rõ ràng là như vậy, cảm giác thọ lạc, cảm giác an lạc, cảm giác định tĩnh, hay cảm giác đau khổ, nhói đau, khốc liệt, đều do vị ấy thọ nhận trước tiên. Biết rõ điều đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện con đường để có được an lạc, để có được định tĩnh, để có được lợi ích, để có được trí tuệ với tự thân mình trước tiên, mà không ai có thể cảm nhận, thay thế, không ai có thể lấy đi khỏi chính tự thân này, và rời xa những gì có thể đem lại đau khổ, thọ khổ, khốc liệt, nhói đau. Và tốt hơn cả, cuối cùng, chúng ta đón nhận tất cả, đến và đi, sinh lên và diệt đi, như chúng vốn là, như chúng vốn có, không tham đắm vào cảm giác lạc thọ hay sung sướng, cũng chẳng chạy trốn, chối bỏ, sân hận, bực mình với những cảm giác khó chịu, khổ đau, khốc liệt. Và như thế là vắng lặng, và như thế là tịch tịnh, và như thế là thanh lương, và như thế là mát mẻ, ngay tại đó, luôn tại đó. Xin được thành kính tất cả các vị chư thiên và các vị trưởng lão đã mang chánh pháp truyền bá trên khắp quê hương Việt Nam. Xin được thành kính đảnh lễ các vị trưởng lão đã từng dạy dỗ cho chúng tôi. Xin được tri ân các vị đại đức tốt đẹp, nhất là Sư Tâm An. Xin được tri ân tất cả Phật tử, Upasika, Upasaka, thiện nam tín nữ trên toàn bộ quả địa cầu đã và đang hộ trì cho chánh pháp, hộ trì cho chư tăng và bản thân còn đang thực hành những thiện pháp. Xin được tri ân tất thảy các chúng hữu tình. Xin được tri ân tất cả. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Sa-n-thu. Sa-n-thu.